Chương 216, sờ xà nủ sức mạnh. Này, đó là cái gì? Mọi người kinh ngạc nhìn người khổng lồ kia. Tuy rằng bọn họ cũng đều biết Uchiha bộ tộc nếu như đem sức mạnh phát huy đến mức tận cùng lời nói xác thực sẽ xuất hiện rất nhiều năng lực, thế nhưng bọn họ không nghĩ tới chính là dĩ nhiên gặp mạnh mẽ như vậy. Đã lâu không có hoạt chuyển động thân thể, như vậy hiện tại liền đến nóng người đi. Uchiha Mã Đạ Dạ đứng ở sở sạ nủ vách thủy tinh bên trong nhìn xuống phía dưới những nỉ dạ kia. Sau đó không chút do dự ra tay. Có điều sau một khắc, đao y đi a nổ vang, đất rung núi chuyển. Một luồng to lớn uy thế mang theo người không thể cản phá khí tức xuất hiện ở mặt của mọi người trước. Đồng dạng màu tím người khổng lồ xuất hiện ở trước mặt mọi người, có điều cái này màu tím người khổng lồ nhưng là còn như to lớn như núi cao. Nị dạ ra như bây giờ người khổng lồ trước mặt, lại như là con kiến bình thường. Chân thực là đáp lại câu nói kia, phụ du hám thụ. Những nị dạ kia nhìn này dường như núi cao người khổng lồ, một câu nói cũng không nói được. Liền ngay cả Uchiha Mã Đạ Dạ đều sửng sốt. Ngươi, sao lại thế? Ngươi không phải nói muốn để mọi người mở mang kiến thức một chút ngươi sức mạnh sao? Như vậy ta cũng làm cho ngươi mở mang kiến thức một chút ta sức mạnh. Có điều, xem ra ngươi không bằng ta đây. Như vậy ta liền mở 043 bắt đầu công kích rành cười cợt. Sở Sạ Nụ đưa tay phải ra, to lớn ánh sáng xuất hiện, rỉn xuất hiện ở Sở Sạ Nụ trong tay. Rành khống chế Sở Sạ Nụ quay về Uchiha Mã Đạ Dạ Sở Sạ Nụ bổ xuống. Trong nháy mắt, cái kia to lớn sức gió áp bức Uchiha Mã Đạ Dạ không cách nào di động, chỉ có thể giơ lên thái đao đón đỡ rành công kích. Nhưng mà rỉn sức mạnh vốn là chặt đứt thế gian tất cả, chặt đứt nhân quả. Vì lẽ đó cái này là Uchiha Mã Đạ Dạ Sở Sạ Nụ thần khí QNZ ở trong nháy mắt đó bị đổ nát. Sau một khắc, Jin uy thế không giảm, mang theo hủy diệt sức mạnh lập tức liền bổ ra Uchiha Mã Đạ Dạ Sở Sạ Nụ. Màu xanh lam Sở Sạ Nụ ở trên bầu trời vỡ thành mảnh vỡ. Này Uchiha Mã Đạ Dạ rơi xuống ở trên mặt đất. Đây rốt cuộc là sức mạnh nào? Hắn quả thực khó có thể tin. Vẹn vẹn chỉ là vừa đối mặt, một chiêu mà thôi, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo Sở Sạ Nụ. Uchiha bộ tộc sức mạnh mạnh nhất liền bị đánh bại, đây chính là năng lực của ta. Giải huyền nhìn Uchiha Mã Đạ Dạ tiếp tục vung lên rìn. Ầm ầm ầm theo rìn bổ xuống. To lớn sức gió áp bức vô số nị dạ, bọn họ căn bản là không có cách di động. Hơn nữa theo rìn công kích, những người hế thổ chuyển sinh âm dương ẹ đỏ tẻn sầy đám người cũng biến mất theo. Hơn nữa cũng không còn cách nào tụ hợp lại cùng nhau khôi phục. Sau một khắc, cô nộ hạ các nị dạ từng cái lui về giải phía sau. Bởi vì trước mắt cuộc chiến đấu này đã không phải bọn họ có thể gia nhập. Thật thân quốc chiến, phàm nhân chỉ có thể rất xa nhìn mà thôi. Uchiha Mã Đạ Dạ tiến hành tránh né. Sở Sạ Nụ sức mạnh không cách nào đối với Dạy Hựa tạo thành thương tổn, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp dùng Nijutsu. Hỏa độn âm dương cả tổng, hào long hỏa chi thuật to lớn hỏa long ở trên bầu trời xoay quanh, chủ động công kích về phía Dạy Hựa. Nhưng mà sau một khắc, màu tím Sở Sạ Nụ vươn tay trái ra nắm lấy còn ở trên bầu trời bay lượn to lớn hỏa long. Sở Sạ Nụ không tốn sức chút nào liền đem hỏa long bóp nát. Một độn, thu phược vĩnh táng giơ tay, liền trả cờ dạ ấn cũng không cần kết liền phát động chiêu này. Nhất thời, Uchiha Mã Đạ Dạ bên người dâng lên vô số cây cối cùng cây mây hướng về hắn năm tới. Uchiha Mã Đạ Dạ thân thể đang không ngừng chạy trốn cây mây bắt lấy. Có điều theo cây cối sinh trưởng, Uchiha Mã Đạ Dạ chạy trốn tốc độ QNZ càng ngày chậm, đến thời khắc cuối cùng vẫn bị cây mây bắt lại. Cây mây chăm chú cầm lấy Uchiha Mã Đạ Dạ thân thể, lên tới giữa không trung. Mà lúc này Obito đã đánh bại Kakashi. Có điều Kakashi nhưng không có bị Obito giết chết, chỉ là vứt tại một bên. Ngoại đạo ma tượng âm dương gệt mặt vào lúc này QNZ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Từ một cái mô hình chuyển biến trở thành một cây đại thụ. Cây mây không ngừng bước lên xoay quanh. Đồng thời này cây mây không ngừng xem xịt Da Ida cắm rễ, ở rút lấy Da Ida chất dinh dưỡng. Có thể sử dụng long mạch sức mạnh, Dạch Hứa ngay đầu tiên liền cảm ứng được long mạch sức mạnh đang bị thần thụ cho hấp thụ. Dạch Hứa nhếch miệng lên. Đừng tưởng rằng, này long mạch còn có thể giống như trước như thế mặc ngươi hấp thu. Dạch Hứa nâng lên rút ra rỉn, quay về thần thụ ạ bù chém tới. To lớn thần thụ theo tiếng mà đến. Black Jet xuất hiện ở Obito bên người. Nhanh, thừa dịp năng lượng vẫn không có tán loạn, nhanh lên một chút đem sức mạnh hấp thu. Nếu không thì kế hoạch của chúng ta thì sẽ ra chẳng xe cắt hắc tức QNZ không nghĩ tới, Uchiha Dạ Hứa dĩ nhiên có mạnh mẽ như vậy năng lượng, lại có thể trực tiếp chặt đứt thần thụ rễ cây. Vì lẽ đó vào lúc này QNZ không cần lại quản thần thụ đến cùng có hay không hấp thu đến hoàn toàn sức mạnh, dù sao nếu như vào lúc này không nữa hấp thu lời nói, kế hoạch của bọn họ sẽ triệt để tan vỡ. Được Obito liếc mắt nhìn Uchiha Mã Đạ Dạ, không chút do dự đưa tay phóng tới thần thụ trên người, bắt đầu rồi hấp thu. Lúc này Uchiha Mạ Đạ Dạ bị cây mây chảo chăm chú, căn bản là không có cách chạy trốn, QNZ không có cách nào triển khai công kích. Hắn nhìn Obito bắt đầu hấp thu thần thụ, cũng không cách nào ngăn cản. To lớn thần thụ bị hấp thu từng điểm hấp thu. Quả cầu ánh sáng màu đen bao vây lấy Obito thân thể, Obito tóc đen từ từ chuyển hóa thành màu trắng, trên thân thể QNZ xuất hiện lục đạo tiêu chí. 6 cái cầu đạo muốn rất bình quân phân tán sau lưng Obito. Obito mở mắt ra, trong mắt không có bất kỳ hào quang, hoàn toàn là dựa vào chính mình bản năng đang công kích. Obito cho gọi ra lục đạo tiên nhân đã từng sáng tạo thế giới sử dụng thần kiếm hướng về giải huyệt công kích tới. Hừ, buồn cười, giải huyệt không thèm quan tâm Obito động tác, dìn vung ra. Này thanh lục đạo tiên nhân đã từng sáng tạo thế giới sử dụng thần kiếm lại như là đầu hũ như thế bị chém đứt. A, Obito ôm đầu hô lớn. Hắn lúc này còn không cách nào khôi phục chính mình thần trí. Black Jet chính là vào lúc này ra tay. Uchiha Mạ Đạ Dạ, bây giờ chỉ có điều là hế thổ chuyển sinh âm dương đỏ kẻn sẩy thân thể, căn bản không thể bị dùng để cho rằng cho gọi ra hội nghị thể xác. Mà giải huyết sức mạnh càng là Black Jet không cách nào khống chế lời nói, vì lẽ đó Obito vào lúc này mới là lựa chọn tốt nhất. Liên Black Jet hắc hổ thật lòng ứng cử viên thay đổi một cái. Obito ý thức ở thời khắc cuối cùng hồi phục đến trong thân thể, có điều tất cả đã quá trễ. Tại sao Obito nhìn Black Jet, tựa hồ muốn biết chuyện gì thế này? Hừ hừ, tuy rằng không phải ta hy vọng như vậy, thế nhưng thân thể của ngươi QNZ miễn cưỡng có thể trở thành mụ mụ phục sinh lọ chứa, Obito, trở thành mụ mụ thân thể một phần đi, Black Jet cười nói. Sau đó sau một khắc, Obito thân thể liền bị vô số màu trắng vật thể cho bao vây lấy. Cả ngươi đến cuối cùng một khắc đó, bị triệt triệt để bao gồm ở sắp xuất hiện cả gù dạ sức mạnh bên trong. Obito Kakashi nhìn Obito bị hấp thu, theo bản năng muốn nắm trụ Obito.